chỉ cần anh xuất hiện trước mắt cô hoặc là nghe điện thoại, người đàn ông này đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.